Chương 116, Thảo Mộc Giai Binh. Mù Cù Dồ cúi đầu xem nhìn một cái Inuyasha, chỉ thấy Inuyasha mặt có vẻ buồn rầu, làm bộ liền muốn lần nữa bay lên. Mù Cù Dồ hướng về phía Inuyasha vươn tay nói, Inuyasha, đem thiết thoái nha cầm tới cho ta, bằng ngươi bây giờ căn bản không có thể có thể đánh bại thần không cái gương, ta để cho ngươi thiết thoái nha khôi phục chính là. Cái gương đối với ngươi mà nói e rằng rất mạnh, có thể là với ta mà nói, chỉ có thể coi là không có trở ngại trình độ, cho dù không sử dụng khí công ba, ta cũng có thể nhẹ dễ thủ thắng. Mù Cù Dồ nhiên nhiên mà nói, phảng phất tại nói nhất kiện cực kỳ dễ dàng tầm thường sự tình. Inuyasha cùng thần không đám người đều thất kinh, tròn trừng con mắt. Từ vẻ mặt của bọn họ bên trong đó có thể thấy được, cho dù muốn động thủ nhân là Mù Cù Dồ, bọn họ cũng không dám tin tưởng. Di Lặc Mị Dồ cú hỏi, Mù Cù Dồ, ngươi không có nói đùa sao? Sản gỗ tiếp lấy khuyên nhủ, thiết toái nha là một thanh cần yêu lực đao, cùng ngươi sử dụng khí không phải chuyện gì xảy ra. Hơn nữa thiết toái nha năng lực đều đã bị thần không cái gương cướp đi, ngươi làm sao có thể đem lực lượng đều cướp về vẫn như cũ giữ yên lặng, chỉ có Inuyasha cùng Ali. Sip thì chen miệng nói, ta từng nghe Ali nói qua 16, trước đây đạt được thiết toái nha lúc, Inuyasha không biết dùng, là Mù Cù Dồ dạy hắn dùng. E rằng Mù Cù Dồ thật có thể phát huy ra thiết toái nha nhất đại uy lực. Nhưng là thiết toái nha lực lượng đều bị cái kia cái gương yêu quái cướp đi, cho dù là Mù Cù Dồ, cũng không có cách nào dùng thiết toái nha thắng oa. Nếu muốn đem thiết toái nha năng lực đều cướp về, nhất định phải dùng thiết toái nha giết chết đối thủ. Nhưng là thiết toái nha đã biến thành một bà đao gì? Xịp đám người có lo lắng hoàn toàn là bình thường. Nếu muốn dùng một bà gì xét phá đao đánh bại một cái cường đại yêu quái, bất kể thế nào xem cũng rất khó. Mù Cù Dồ không hề cùng bọn họ giải thích nhiều như vậy, dẫn theo thiết toái nha chậm rãi đi hướng cái gương yêu quái nói, công kích à, nếu không ngươi không có bất kỳ cơ hội. Cái gương yêu quái không hề động, khống chế nó thần không bình tĩnh nói, ta theo ở nạ dạ bên người lâu như vậy, cực kỳ minh bạch ngươi có bao nhiêu khó chơi. Cho dù dùng thiết toái nha công kích ngươi, cũng chỉ sẽ lãng phí lực lượng của ta, không có khả năng có bất kỳ hiệu quả nào. Thần không trả lời để Mù Cù Dồ phi thường ngoài ý muốn, nàng cố gắng tự biết mình. Chính như nàng theo như lời, cho dù là thần không, lực lượng cũng không khả năng vô cùng vô tận, luôn luôn hề vài thời điểm. Nếu như nàng tuyển trạch công kích, hoàn toàn là một chút chỗ tốt cũng không có. Bất quá Mù Cù Dồ không hiểu nổi, nếu như công kích chỉ biết lãng phí lực lượng, nàng kia chuẩn bị làm cái gì ngồi chờ chết sao vậy, còn không như liều mạng thử một lần. Mù Cù Dồ tò mò hỏi ra ý nghĩ của chính mình. Thần không chỗ nương tựa nhưng bình tĩnh nói, ta đang đánh cuộc, đổ ngươi không có cách nào dùng thiết toái nha phá hư ta cái gương, miễn là ta cá là thành công, ngươi cho dù phá ta cái gương, giết chết ta, cũng không có ý nghĩa. Có đôi khi, Mù Cù Dồ thực sự không thể không cảm thán, thần không thật không hổ là nạ dạ phân thân, suy nghĩ vấn đề cùng nạ dạ giống nhau chú đáo. Nói ngắn gọn, nếu như Mù Cù Dồ dùng quyền cước hoặc là khí công ba phá hư cái gương, thất bại vẫn là Mù Cù Dồ. Inuyasha đám người thấy vô cùng khẩn trương, liền hai mắt không dám nháy một cái. Mù Cù Dồ một đao bổ về phía cái gương yêu quái nói, ta có thể thành công hay không, được đánh qua mới biết được. Thương Mù Cù Dồ một đao vô xuống, lập tức cảm giác được trong tay dao găm kéo kẹt rung động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy một dạng. Cho dù Mù Cù Dồ còn không có chân chính dùng sức khí, mất đi yêu lực thiết toái nha cũng đã bắt đầu không thể chịu đựng. Thần không căng thẳng mặt thả lỏng rất nhiều, giống như ta nghĩ, thiết toái nha đã phế bỏ, cho dù là ngươi cũng không có cách nào đem năng lực đoạt lại đi. Ta đây coi như chết ở chỗ này cũng có thể yên tâm, Inuyasha đã mất đi giết chết nạ dạ năng lực. Phải không? Mù Cù Dồ bất dĩ vi nhiên cười lạnh, đem khí quán thâu đến thiết toái nha bên trên, để thiết toái nha toát ra kim quang nhàn nhạt. Thần không ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Mù Cù Dồ lạnh nhạt nói, rất rõ ràng a, đây là thuộc về ta lực lượng, tuy là thiết toái nha không pháp lợi dùng cổ lực lượng này, nhưng là lực lượng của ta lại có thể bám vào vật sở hữu bên trên. Cao thủ trong truyền thuyết có thể lấy cây cỏ làm vũ khí, chém sắt như chém bùn, ngươi cho rằng bằng giữa chúng ta thực lực sai biệt, không thể làm được loại chuyện như vậy sao? Mù Cù Dồ lần nữa chậm rãi đi lên, một đao bổ về phía kính yêu thân thể. Thần không dường như thực sự hốt hoảng, lập tức để kính yêu dùng giả thiết toái nha đòn đánh. Mù Cù Dồ tách ra giả thiết toái nha, chém ở kính yêu trên người nói, không biết ngươi giả thiết toái nha có bao nhiêu cứng rắn, vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá. Miễn là ta không muốn, ngươi cho rằng ngươi có thể gặp được ta đào phong lưới đao sao? Thiết toái nha có mù cụ rổ khí bảo hộ cùng thêm được, dường như trở nên sắc bén cùng kiên cố rất nhiều. Đao phong lưới đao chém ở kính yêu trên người, lập tức tăng một đạo rõ ràng vết thương. Tuy là vết thương nháy mắt liền tiêu thất, chuyển rời đến thần không trên người, thế nhưng mù cụ rổ công kích hữu hiệu là sự thật không thể chối cãi. Mù cụ rổ thấy công kích hữu hiệu, lại một đao chém xuống đi, đem thần không cánh tay phải chém xuống tới. Bất quá thần không thân thể thật không biết là cái gì cấu tạo, cho dù chịu như vậy tổn thương, dĩ nhiên cũng không có đổ máu. Mù cù rồ lanh đạm nói, như thế nào như vậy công kích giết chết người có thể đủ thần không dường như không cảm giác đau đớn. Giọng nói hạ nói, ta biết rồi, ta hôm nay sẽ chết ở chỗ này, Inu xạ đao cũng sẽ khôi phục. Không sợ sao? Mù cù rồ có điểm hiếu kỳ, vì nạ giả hy sinh cái mạng nhỏ của mình, đáng giá không? Mù cù rồ, coi như hết. Cạ gù dạ đột nhiên bay lên, thở dài một tiếng nói, thần vô đối nạ dạ trung thành và tận tâm, cùng ta bất đồng, nàng sẽ không cùng chúng ta đi đến cùng nơi. Đối với, thần không bình tĩnh nói, ta không có lựa chọn khác, cùng nạ dạ đối nghịch tuyệt đối không có kết cục tốt. Lẽ nào cùng ta đối nghịch sẽ có kết cục tốt? Mù cụ rổ cười lạnh một tiếng, trong tay thiết toái nha hung hăng đâm ra đi, đem kính yêu 477 yết hầu sọ xuyên qua. Bởi vì kính yêu cùng thần không tính mệnh buộc chặt, ở kính yêu bị mất mạng đồng thời, thần không cũng đi đời nhà ma, liền thi thể đều không có để lại. Cạ gù dạ thở dài một tiếng, tâm lý dường như cực kỳ cảm giác khó chịu. Ở thần không bị giết đồng thời, Di Lặc Mị Rồ Củ cùng Inu Xạ mấy người cũng đụng lên tới, Inu Xạ tâm tình vẫn như cũ không tốt lắm. Lòng tự ái của hắn mặc dù không có ca ca của hắn mạnh mẽ, thế nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hắn không thể thân thủ đem thuộc với lực lượng của chính mình cướp về, mà là mượn mù cụ rồ tay, tâm tình khẳng định không dễ chịu. Di Lặc Mị Rồ Củ kinh ngạc nói, mù cụ rồ, ngươi thực sự có thể, tại như vậy nghiêm nghị trong hoàn cảnh lại vẫn có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy. Sàn gỗ cười khổ nói, nếu là sớm biết trên thế giới có như ngươi vậy trở nên mạnh mẽ phương thức, ta tại sao còn muốn tân khổ cực khổ tu luyện? Rõ ràng tu luyện thời gian giống nhau, ngươi nhưng có thể so với chúng ta mạnh mẽ vô số lần. Mù cụ rồ cười nhạt một tiếng, không có trả lời. Sàn gỗ nghĩ đến ngược lại là đơn giản, thế nhưng ở mù cụ rổ đi tới cái này cái thế giới phía trước, cái này cái trên thế giới căn bản không có ai biết khí là chuyện gì xảy ra. Cho dù sàn gỗ muốn học, cũng không thể nào học nổi. Thân vô tử phía sau, bị nàng cướp đi năng lực đã toàn bộ trở lại thiết toái nha trong. Mù cụ rổ đem thiết toái nha trả lại cho Inuisa nói, đi thôi, chúng ta nên đi âm phủ cùng dương gian chỗ giao hội, tìm cuối cùng một khối ngọc tứ hồn mảnh nhỏ.